Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2392, cả đời này sở yêu. Cái này cố chấp cùng quật cường. Chu Hệ bộ tư lệnh bên trong, Hứa Hán Thành trầm mặc sau một lúc lâu, nhúng tay nói ra, ta cũng cảm thấy có thể liên hệ khu 8 người, thậm chí có thể thử tiếp xúc một chút Trần Hệ bên kia. Chu Hưng Lễ ngay tại suy nghĩ thời điểm, hắn thiếp thân phó quan từ bên ngoài đi tới, ghé vào hắn bên tai nói ra, Lý Bá Khang gọi điện thoại tới, hắn tin tức thật đúng là linh thông a. Chu Hưng Lễ cười nhạt, nhận lấy điện thoại, ngay trước mặt mọi người cùng Lý Bá Khang đối mặt lời nói. Trên bàn hội nghị, Tổng Tham Mưu Trưởng, cùng Bộ Tư lệnh Tham Mưu Đoàn, Phụ tá Quan Môn, nhìn thấy Chu Hưng Lễ thái độ hòa ái cùng Lý Bá Khang câu thông, trong lòng đều thật không là tư vị, thậm chí có cũng cau mày lên. Trong điện thoại, Lý Bá Khang thái độ minh xác nói ra, cá nhân ta đề nghị tiếp tục quan sát, không nên tùy tiện động binh, bởi vì khai chiến, liền không có đường rút lui. Ta đồng ý lấy lỗ khu làm cơ sở điểm, hợp lý giải quyết trước mắt địa phương cùng bộ tư lệnh ở giữa vấn đề cùng mâu thuẫn. Nhưng không nên tùy tiện liên hệ khu 8 người bên kia. Muốn chờ bọn hắn nói chuyện trước, bằng không thì chúng ta sẽ ở tại đàm phán ở thế yếu. Chấm ngoặc kép, Chu Hưng Lễ lẳng lặng nghe xong Lý Bá Khang, chỉ ngắn gọn đáp lại nói. Tốt, ta đã biết, cứ như vậy, Tổng Tư lệnh, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Chu Hưng Lễ đưa điện thoại di động đưa cho phó quan, tiếp tục nhúng tay nhìn xem đám người nói ra, Lý Bá Khang đề nghị là không nên động binh, trước tiên có thể chỉnh hợp một cái lỗ khu vấn đề, chờ cơ hội tái chiến. Tổng Tham Mưu Trưởng họ Diêm, hắn là cùng theo Chu Hưng Lễ nhiều năm trợ thủ, mặc dù so ra kém những cái kia có được thực tế quân quyền phe phái tướng lĩnh, nhưng tối thiểu là trên mặt bộ tư lệnh nhân vật số 2. Vì lẽ đó hắn giờ phút này rất khó chịu đáp lại một câu. Tư lệnh, cá nhân ta cảm thấy, Lý Bá Khang ý nghĩ của người này cùng tư duy là quá bảo thủ. Trên người hắn cỗ này học viện phái khí chất cũng là không cách nào thay đổi. Cá nhân ta cảm thấy, không quản Tần Vũ chết hay không, lần này đối với chúng ta đến nói đều là một cái cơ hội. Chủ động tấn công mới có thể ở trên quân sự lệnh địa phương sản sinh chia rẽ cùng nội bộ xung đột. Trước đó lỗ khu Đông Phong trấn chiến chính là chứng minh tốt nhất. Đối phương không có một cái thế lực cùng chúng ta liên hệ, nhưng lại có 4 cái đoàn tại chiến trường diễn kịch. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ lấy chứng minh khu 8 cùng Trần Hệ nội bộ có rất nhiều người đối Cố Thái An, đối Tần Vũ bất mãn sao? Tổng Tham Mưu Trưởng dẫn đầu, còn lại phụ tá quan cùng quan tham mưu liền theo như chó điên bắt đầu công kích Lý Bá Khang sách lược cùng ý nghĩ. Chu Hưng Lễ chỉ lặng lặng nghe, không có phản bác, nhưng cuối cùng cho ra quyết định lại là tương đối bình thường. Hắn quyết định xuất binh chuyện đánh giặc trước hoãn một chút, nhiều để xem xét quan sát làm chủ, nhưng lỗ khu địa phương thế lực cùng bộ tư lệnh mâu thuẫn phải nhanh giải quyết. Bởi vì khai chiến về sau, nơi này sẽ là chiến tranh trung tâm. Đồng thời, Chu Hưng Lễ cũng ra lệnh cho quân tình bộ môn, tức thời tìm cơ hội liên hệ khu 8 phương diện phản đối tướng lĩnh. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải xác nhận đối phương thái độ cùng lập trường. Tổng Tham Mưu Trưởng nghe được quyết định này về sau, cũng không tiếp tục phản bác, đồng thời tự mình ôm lấy giải quyết lỗ khu vấn đề nội bộ cái này việc. 12 giờ khuya tả hữu, khu 8 hải quân bộ tư lệnh xuất động lục soát cứu đại đội, đã ở phi cơ hài cốt trong vùng, tìm được 5 cỗ không hoàn chỉnh thi thể. Giờ phút này, bất luận là xuyên phủ, khu 8, khu 9, vẫn là Bắc Phong khẩu địa khu, tất cả theo Tần Vũ quan hệ mật thiết người, tâm đều chìm đến đáy biển. Rất rõ ràng, máy bay thành viên may mắn còn sống sót xác suất đã vô hạn tiếp cận về không? Tin tức khuếch tán khẳng định là không bưng bít được. Ở xa Bắc Phong khẩu Ngô Thiên Dận, khi biết tin tức xác thật về sau, một trận chuẩn bị tiến về sân bay, cùng ngày liền đuổi tới Tân Môn. nhưng lại bị Hạng Trạch Hạo khuyên nhủ. Trong hải vực, Lâm Niệm Lôi đứng tại trên thuyền, cảm thụ được trên mặt biển lan lộn thủy triều ba động. Nhìn xem giải thể cháy rụi máy bay hài cốt, đờ đẫn lưu lại nước mắt. Yêu đương, kết hôn, sinh con dưỡng cái, vợ chồng xuất hiện ngắn ngủi tình cảm nguy cơ. Cái này từng cọc từng cọc từng màn sự tình, theo trong đầu của nàng lướt qua. Lâm Niệm Lôi tựa như là ngồi một khung cỗ máy thời gian. Theo Tần Vũ vấn đỉnh xuyên phủ trí cao thời kỳ, nghịch thuật lấy về tới cái kia hắn vẫn là một tên tiểu tử nghèo. Tiểu cảnh viên thời kỳ, một đường làm bạn, một đường trưởng thành, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới mình nam nhân. Nếu như đột nhiên có một ngày chết rồi, cái kia nàng nên làm cái gì? Nước mắt theo gương mặt xẹt qua, cực độ cực kỳ bi ai cảm xúc, như nước biển thủy triều đồng dạng lan tràn. Lôi Lôi, người trước, chấm ngoặc kép, lão Miêu nhìn xem Lâm Niệm Lôi, lòng có không đành lòng muốn thuyết phục hai câu. Không, hắn sẽ không chết, hắn có ta, còn có hài tử, hắn tuyệt đối sẽ không chết, ta hiểu rõ hắn. Lâm Niệm Lôi phi thường quật cường ngắt lời nói, ta không thấy thi thể của hắn, liền vĩnh viễn sẽ không tin tưởng. Hắn đi, lão Miêu không nói gì. Lâm Niệm Lôi dùng cánh tay xoa xoa nước mắt trên mặt, một lần nữa giữ vững tinh thần, đỏ hồng mắt quát, tất cả thi thể, toàn bộ giao cho xuyên phủ một phương xử lý, cho ta cầm một bộ dụng cụ lặn, ta cũng phải xuống dưới lục soát, ngươi đừng đi xuống, thủy quá lạnh, lãng cũng gấp, không, ta muốn xuống dưới, cứ như vậy, Lâm Niệm Lôi đổi lại dụng cụ lặn, cùng đội tìm kiếm cứu nạn viên nhất thống tìm kiếm những người còn lại viên. Biển rộng mênh mông, thủy triều mãnh liệt, rất nhiều máy bay hài cốt cũng không biết bị vọt tới đi nơi nào. Cái này muốn tìm người không khác mò kim đáy biển. Khu 8, Yến Bắc, rất nhiều tướng lĩnh đã rời đi tổng tư lệnh bộ. Trong đó có một bộ phận, trong âm thầm tại một chỗ tư mật tính rất cao quán trà chạm mặt. Những người này cái nào đều là khu 8 ít có tên nhân vật phong vân. Bọn hắn vai khiêng tướng tinh, đã từng cũng vì nhất thống đại nghiệp vì đó trả giá qua, cố gắng qua, nhưng giờ phút này bọn hắn chiến công đổi lấy tuyệt đối quyền lợi, cũng đã triệt để đem bọn hắn tự thân trói chặt. Đám người này thành lập một cái quân chính đồng minh hội, chủ trương phản đối Lâm Diệu Tông lên đài tòa điện. Âm u trong quán trà, một người trung niên ngồi ở trong góc, dẫn đầu nói ra, đã vớt ra 5 bộ thi thể. Chuyện này càng ngày càng mơ hồ. Ta vẫn là càng có khuynh hướng đây là cái âm mưu. Nghiêng góc đối nhất người nói ra, chúng ta đều không có xuất thủ. Ta không tin có những người khác có xử lý Tần Vũ năng lực. Xuyên phủ nội bộ, khu 7 Trần Hệ, có hay không làm chuyện loại này khả năng? Có người đưa ra nghi vấn. Cái này cũng khó mà nói. Ta đề nghị quan sát. Hiện tại không cần làm bất kỳ động tác gì. Dẫn đầu tổ chức người nhúng tay nói ra, chúng ta liền bóp lấy 2 cái điểm, vậy liền sẽ không xuất hiện vấn đề cùng nguy hiểm. Thứ nhất, lão tổng đốc không qua đời, chúng ta không nhảy. Thứ hai, không trực tiếp xác định Tần Vũ tử vong, chúng ta không nhảy. Kiên trì 2 cái này nguyên tắc, hết thảy đều có thể có thể. Đám người nghe nói như thế, đều nhao nhao nhẹ gật đầu. Rạng sáng 2 giờ, máy bay rơi vỡ địa điểm tại không có phát hiện bất luận cái gì thi thể cùng thi thể khối vụn. Lâm Niệm Lôi hết sạch tất cả khí lực, lặn xuống nước mấy lần, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Lâm Kiêu tới, tại bên bờ nhìn thấy Lâm Niệm Lôi lẻ loi một mình ngồi trên thuyền, thật lâu không nói gì. Lâm Niệm Lôi chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn hắn nói ra, ca, ngươi không cần khuyên ta. Ta không tin hắn xảy ra chuyện rồi. Ai muốn giết ngươi nam nhân, ta liền giết cả nhà của hắn. Lâm Kiêu nhìn xem muội muội, dứt khoát mà quả quyết trả lời một câu. Rạng sáng 4 giờ nhiều chuông, nhóm thứ 2 lục soát bộ đội vào sân, mà Chu Hệ Diêm tham mưu trưởng cũng ngồi máy bay đến lỗ khu Thái Khang trấn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.